Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 45, góc truyện audio.com. Lộn cái bà ngải tán đi ba. Eli và Minh Hạo lên xe chạy đi bỏ lại Alex với bộ mặt ngơ ngác. Từ đầu đến cuối chỉ là cô diễn thôi, cô không thiết níu kéo lại người như tên Alex đâu. Tiêu vì vật chất thì chết đi, sống chi cho chật đất. Minh Hạo thấy lòng nhẹ nhõm lạ lùng, anh vui nhưng không dám vui ra mặt. Anh hỏi, thằng đó là thằng nào vậy? Bạn trai cũ, chia tay nó thật à, thế chẳng lẽ đùa? Vậy cũng hỏi, Eli đang bực mình vì bản thân bị lợi dụng trong thời gian qua. Đúng là không thể tha thứ được. Ê, tôi mời cô đi ăn kem nhé. Minh Hạo vui vẻ đề nghị. Eli đưa đôi mắt đề phòng nhìn anh. Làm gì tự dưng vui thế? Lên cơn nữa à, thế có đi hay không? Anh gằn giọng, ngu sao không? Eli cười tươi, chiếc xe lướt đi trên đường, và điểm đến là quán kem suýt. Liệu hai đứa này có yêu nhau không nhỉ? Hết chép 11 PS cách chương.